Kim Chiết lập tức gấp gáp, xông đến quát Hoàng Thiên, đánh gãy một cái chân chó của cậu ta đi, để cậu ta nhớ lâu một chút, học được việc phải nói tiếng người. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Vâng, Tiêu Văn Hạ liền đi qua tóm lấy Kim Chiết. Một tên đàn em của anh ta lập tức ra tay, đánh gãy cái đùi phải của Kim Chiết. A, Kim Chiết sao có thể chịu đựng sự đau đớn thảm thiết này? Kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Kim Đại Thành trơ mắt nhìn một màn này. Ông ta gấp đến độ hai mắt tối sầm lại, kém chút nữa đã hôn mê. Ông ta chỉ có một người con trai quý giá như vậy, thế mà lại bị đánh gãy một cái chân. Lần này tới thành phố Bắc Ninh, chính là đến tìm Hoàng Thiên để báo thù. Thế nhưng nào ngờ tới, thế mà lại không chịu nổi một ca iota CS. Không đợi nhìn thấy Hoàng Thiên thì đã bị đánh đến nỗi không thể động đậy được. Trong lòng Kim Đại Thành vô cùng phiền muộn. Dáng vẻ của ông ta khi ở thị trấn Kim Mã đã không dùng được nữa rồi. Khi còn ở thị trấn Kim Mã, ỷ vào dòng họ lớn, lại có đông người, nên ông ta hoành hành ngang ngược đã quen. Cho nên Kim Đại Thành vẫn rất là kiêu ngạo. Xét thấy lần này ông ta mang theo mấy người trong nhà liền có thể hung hăng dạy dỗ Hoàng Thiên một phen. Thế nhưng ông ta đã nghĩ sai. Hôm nay là một ngày tăm tối nhất trong cuộc đời ông ta. Họ Hoàng kia, cậu điên rồi, chờ xem, cậu xong rồi, Kim Đại, cách chương.